bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Mê Tông Chi Quốc, quyển 2, Ma Vực Lâu Lan. Chương 3, Vật Chất Hắc Ám. Hồi thứ 3, Địa Áp. Chuyện do tác giả Thiên Hạ Bá Sướng viết. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Khi Hải Ngọng đi lấy nước dưới địa máng, anh bỗng nhiên nhìn thấy toàn bộ đường gân và mạch máu ở mu bàn tay mình đều nổi lên cuồn cuộn. Không những vậy, bên trong lại có các vết bầm tím bất thường, còn làn da thì tái xanh đến đáng sợ. Anh không biết chuyện gì đang xảy đến với mình, nên vội vàng soi đèn các bua và gọi hội Tư Ma Khôi lại xem. Các nương Tây Vực rất coi trọng châu ngọc, có lẽ trong đống đồ bồi táng của Tiên Vương Lâu Lan cổ trưng bày rất nhiều ngọc quý phát dạ quang, có thể chiếu sáng như ánh trăng. Nếu trong môi trường âm u tăm tối trải qua hơn 2.000 năm, nhưng viên ngọc đó đã sớm biến thành khoáng vật đen sì như than đá. Chính vì vậy mà trong điều kiện bóng tối bủa vây tuyệt đối dưới lòng địa cốc, khăm không gian không hề tồn tại một tia sáng nào. Đội thám hiểm bước chân vào bên trong chẳng khác gì ngã vào vũng mực tàu mênh mông không nhìn thấy bờ bến. Cho dù hai người có ghé sát mặt nhau, nhưng vẫn không thể nhìn rõ ngũ quan của đối phương. Nếu không phải Hải Ngọng tự cầm đèn quặng soi tay mình, thì không ai phát hiện ra thân thể anh đã xảy ra biến đổi dị thường. Lúc này mọi người túm tụm chạy lại dưới ánh đèn, mới phát hiện thì ra không phải chỉ một mình cơ thể Hải Ngọng xuất hiện những dấu hiệu bất thường, mà tất cả các thành viên còn lại đều có biểu hiện tương tự. Dường như có một loại chất hắc ám nào đó đã xâm nhập vào cơ thể họ trong lúc không ai để ý đến. Thằng Hương Lân cảm thấy rất kinh ngạc, sao lại xuất hiện tình trạng này được nhỉ? Hải Ngọng nói, tuy tôi không hiểu về khoa học, nhưng ít nhiều cũng chuẩn bị chút ít kiến thức cơ bản cổ xưa. Lần này chúng ta đúng là xong đời rồi. Năm 1973, ở Miên Điện từng bùng phát một loại bệnh dịch truyền nhiễm, dường như gọi là cái gì mà dịch chuột đen, tỷ lệ tử vong gần như lên đến 99,8%. Thôn nào xóm nào cũng thấy toàn là người chết. Tôi đã tận mắt chứng kiến bộ dạng của họ trước khi lìa đời đấy. Nó giống hệt với dấu hiệu xuất hiện trên cơ thể chúng ta bây giờ. Từ lúc phát bệnh đến lúc chết còn chưa tới một ngày. Khi nào miệng bắt đầu nôn ra dãi trắng, môi chảy máu đen thì cũng là lúc một mạng người sắp tờ oi toi rồi đây. Đội trưởng Lưu Giang Hà sợ xanh mắt, lẩm bẩm: chắc chúng ta bị chuột cát trong địa cốc truyền bệnh thật rồi. Bọn thổ tặc kia có lẽ cũng chết vì mắc bệnh dịch này đấy. Tư Ma Khôi nghi ngờ: này trại chủ Hải Ngọng à, mong cậu hãy dùng đám kiến thức cơ bản cổ xưa của cậu mà thử phân tích một chút đi. Chúng ta đã mắc phải căn bệnh do loài chuột truyền nhiễm với tỷ lệ tử vong cao, lại còn sắp đến giai đoạn cuối. Nhưng tại sao đến tận giờ vẫn chưa xuất hiện triệu chứng thường gặp nhất của loại bệnh này là run lẩy bẩy, nóng lạnh bất thường thế hả? Hải Ngọng không giải thích được nguyên nhân, đành lấp liếm: cậu có biết cách chết hay nhất trên thế giới này là gì không? Chính là chết mà không cần trải qua suy nghĩ. Chết càng đột ngột càng tốt đây. Bây giờ cả nụ đã sắp chết đến nơi rồi, sao cậu còn nỡ nòng nhào bắt đầu óc tơ phải đào sâu suy nghĩ và vấn đề đó? Đúng là không có tí tinh thần chủ nghĩa nhân đạo cách mạng chút nào ấy. Thằng Hường Lần nghe Từ Ma Khôi nói dường như còn hàm chứa ẩn ý khác, bèn hỏi: có phải anh đã phát hiện ra điều gì không? Từ Ma Khôi đáp: quan tài của Tiên Vương Lâu Lan cổ An Quy Ma Nã được đặt trên bệ đất dưới đáy địa máng, không hề có tường đất bao quanh, cũng không có địa cung, bên trái phải đều trống trải không vật che chắn. Cách chôn này được gọi là tuyệt địa thông thiên. Sau khi chúng ta xuyên qua địa cốc, men theo khe đứt gãy gấp khúc giữa các vách đá là có thể tiến thẳng vào trong hắc môn. Tôi thấy gần chỗ đặt quan tài mình dê đầu rắn giống như chiếc thuyền rồng này trông chất xương khô, có khả năng đó đều là những người bị tuấn táng theo Tiên Vương, nhưng cũng có thể là của các nô lệ khênh quan tài và báu vật bồi táng. sau khi xuống dưới này thì không trở về nữa. Nên người này không hề chạy trốn hay phân tán ra nơi khác, mà họ ngồi co ro ở nguyên vị trí và chờ đợi cái chết. Điều này rõ ràng không hợp tình hợp lý chút nào, trừ khi trong địa mắng tồn tại thứ gì đó vô hình vô ảnh, có sức mạnh trói buộc người sống phải ở đây. Thêm vào đó, bức vẽ minh họa trong cuốn Cổ tịch Biệt Bảo cho thấy bọn họ cũng sử dụng phương thuật khai quật cốt ngọc bằng cách mượn thi thể người chết, và thông qua đó ám thị cho chúng ta biết không được xuống hố sâu dưới địa máng. Thằng Hường Lân hỏi Tư Ma Khôi. Bể đất nhô ra khỏi vách đá trên cửa sổ núi, vừa hiểm trở lại vừa nhỏ hẹp. Cho dù có mãnh điểu bay xuống đây quặp thi thể rồi bị người ta dọa cho hoảng sợ mà nhả miếng thịt, thì chưa chắc miếng thịt đã rơi xuống khu vực gần cửa sổ núi. Huống hồ hội người Pháp và Triệu Lão Biệt tuy chưa vào bên trong địa máng nhưng vẫn phải chết ở ngay ngoài cửa hắc môn đấy thôi. Anh giải thích thế nào về những việc quái lạ này chứ? Từ Ma Khôi đáp. Nội dung mà bức vẽ đề cập đến chỉ là một hình ảnh ẩn dụ. Người Pháp có thể dùng điều tiền để thuê toàn bộ bọn thổ tặc không sợ chết xuống dưới mỏ bảo vật. Rốt cùng trên thế giới này, mạng người là thứ vô giá trị nhất. Nhưng tất cả những người đã vào địa cốc thì không có ai sống sót trở về. Kể cả những người dừng chân ở khu vực an toàn bên ngoài cửa sổ núi, tất cả đều bất ngờ đổ gục giữa đường chết bất đắc kỳ tử. Điều này đủ để chứng minh trong hắc môn tồn tại một lời nguyền. Nơi này chỉ có thể vào chứ không thể ra. Bất kể người nào vi phạm quy luật này, kẻ đó phải chết. Liêu Giang Hà không hiểu hàm ý ẩn chứa trong lời của Tư Ma Khôi, bèn hỏi. Nếu trong địa cốc thật sự tồn tại lời nguyền của các hài cốt người Lâu Lan cổ xưa, khiến tất cả những kẻ xâm phạm ngay từ khoảnh khắc thâm nhập vào địa cốc đã lập tức bị định đoạt không còn đường trở về, thế thì chẳng phải tất cả chúng ta rồi sẽ chết cả sao? Chết vì lời nguyền hay chết vì mắc bệnh dịch đâu có gì khác nhau. Bây giờ nói những chuyện này thì có ý nghĩa gì chứ? Từ Ma Khôi vẫn nhẫn nại giải thích. Đương nhiên là khác chứ. Dịch chuột đen là nạn dịch mang tính tuyệt diệt, tốc độ lây truyền nhanh chóng, tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu quả thực mắc phải căn bệnh này thì không ai có thể cứu nổi chúng ta. Được, tôi cho rằng chúng ta không hề mắc bệnh truyền nhiễm này. Người Lâu Lan cổ chắc chắn đã phát hiện trong hắc môn tồn tại hiện tượng tử vong rất thần bí và trái với quy luật bình thường, nên họ mới đặt quan tài của tiên vương trong lòng địa máng. Chiêu này đúng là tuyệt đỉnh. Nó nham hiểm và tàn độc hơn bất cứ biện pháp chống trộm mộ nào. Hơn nữa lại rất hiệu quả. Có điều cổ nhân cũng thường nói, trời không tuyệt đường người. Vạn vật trên thế giới này đều được ông trời để lại cho một cơ hội sống sót, nên chỉ cần chúng ta nắm bắt được đặc trưng và quy luật của cái chết thì nhất định sẽ tìm ra cách phá giải lời nguyền. Cho nên chỉ mong rằng lúc này mọi sự vẫn còn chưa quá muộn. Thằng Hường Lần cũng là người tư duy rất nhanh nhạy. Cô nói, quy luật và đặc trưng của cái chết rất rõ ràng. Bọn thổ tặc đều bị chết bất ngờ trên đường trở về mà không có bất kỳ dấu tích ngoại thương nào. Thi hài cũng không hề có biểu hiện của bệnh biến hay trúng độc. Nhưng tình trạng này không đủ để nói rõ bất kỳ việc gì. Có lẽ phải kết hợp phân tích với đặc điểm địa thế địa lý đặc thù trong hắc môn. Cô chưa nói dứt câu thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động vang lên trong bóng tối. Dưới ánh đèn quặng uốn éo, có một người đang tiến lại gần cả hội. Từ Ma Khôi lập tức đề cao cảnh giác, dâng khẩu súng thần công lên. Thang Hương Lần giữ vai anh ngăn lại. Đừng vội nổ súng, hình như là người của phân đội khoan thăm dò. Lúc này kẻ mới đến đã bước vào phạm vi chiếu sáng của đèn quặng. Đó là một người đàn ông trung niên, mặt đeo cặp kính cận gọng đen, chưa đến 40 tuổi, trông rất thư sinh nho nhã, thân hình gầy gò như thể bị suy dinh dưỡng lâu ngày. Xem trang phục và ba lô thì có vẻ anh ta thuộc phân đội khoan thăm dò đến từ Karamay. Từ Ma Khôi nhìn rõ mặt kẻ mới đến, trong lòng càng cảnh giác hơn, thầm nghĩ tất cả thành viên thuộc phân đội khoan thăm dò Karamay đều bị vật chất phân rã thể khí trong địa cốc thiêu chết. Nếu đội mình mà không nhanh chân chạy trốn thì chắc cũng chịu chung số phận bị cát lún vùi chết dưới đó. Việc này nhất định là do kẻ định nấp trong bóng tối ra tay sát hại, nhằm phá hoại mọi hành động thăm dò kính viễn vọng lốp nò. Gã này lai lịch không rõ ràng, mình nhất định phải đề phòng mới được. Nếu đây là rừng rậm biên điển thì chắc chắn anh đã lập tức nổ súng mà không cần do dự. Nhưng bây giờ vẫn chưa có chứng cứ xác thực nên không thể dễ dàng ra tay giết người. Ngộ nhờ xảy ra nhầm lẫn thì biết ăn nói thế nào với giáo sư. Gã trí thức trong phân đội khoan thăm dò kia có bộ dáng giống như nhân viên kỹ thuật. Thấy hội Tư Ma Khôi đội mũ bắc Pit Hemmet, trong tay lại lam lam khẩu súng thần công kiểu cổ, cảnh an vận vô cùng đặc biệt nên không khỏi ngạc nhiên. Anh ta đứng ngây người, không biết phải làm thế nào mới phải. Thằng Hường Lần vẫn giữ vững tinh thần cảnh giác. Cô thấy sắc mặt người đó có vẻ hơi kỳ dị, bèn nói rõ lai lịch của mình rồi hỏi: có phải anh là người của phân đội khoan thăm dò Karamay không? Sao lại xuống chỗ này? Người đó nghe xong thì như bị kích động, nước mắt lẫn nước mũi thi nhau tuôn rơi. Anh ta hỏi rõ thì biết Tư Ma Khôi là người chỉ huy toàn đội, liền lập tức đi lên trước, giơ tay bắt tay Tư Ma Khôi thật chặt và nói: thủ trưởng Khôi, tôi ngày đêm mong ngóng, cuối cùng các anh cũng đến được đây rồi. Hải Ngọng bất bình nổi giận mắng: thằng danh Khôi trong bụng chứa toàn nước thối, nó làm thủ trưởng lúc nào hả? Tư Ma Khôi ôm súng trường vẫn không rời giáo sư nửa bước. Anh vừa bắt tay người đó vừa nói: anh đừng vội thân mật với bọn tôi như thế. Cái trên của các thành viên phân đội khoan thăm dò còn chưa rõ ràng, chúng tôi cũng đang rất sốc. Nó không chừng trong địa cốc có nội gián quân địch mai phục. Thủ trưởng tôi đây không chịu được cát chui vào trong mắt, nên trước tiên tôi phải xác nhận thân phận của anh kia đã. Người đó lập tức liên mồm thanh minh: thủ trưởng Khôi à, anh quả không hổ danh là bậc cán bộ lão thành, lãnh đạo lão thành, đúng là có kinh nghiệm, có trình độ. Nếu chúng tôi không được sự chỉ đạo đúng đắn của anh trong công tác thì quả thực không biết còn phạm bao nhiêu sai lầm nữa. Sau đó anh ta bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện trước mặt mọi người. Anh ta tự xưng mình họ Điền, tên đầy đủ là Điền Khắc Cường, bắt đầu tham gia công tác thăm dò ở khu vực Karamay từ trước cách mạng, nhưng không trực thuộc phân đội khoan thăm dò mà là kỹ sư thuộc đại đội vật lý thăm dò. Cả đời anh ta sống và làm việc rất mực cẩn trọng, tận tụy với nghề nghiệp. Sau cách mạng, anh ta được bầu làm tổ trưởng tổ đấu tranh tư tưởng. Nghe nói tổ chức muốn điều động một lực lượng tinh nhuệ vào công tác thăm dò tài nguyên khoáng sản quặng trong lòng sa mạc Lốp Nò. Tuy biết điều kiện sẽ rất gian khổ, nhưng anh ta lại sợ trở thành điển hình lạc hậu và bị tổ chức phê bình, nên đã viết huyết thư biểu thị sự quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Thế là anh ta được nhận vào phân đội khoan thăm dò và cử đi sa mạc Lốp Nò. Khi gặp trận gió nóng khốc liệt, phân đội khoan thăm dò buộc phải trốn vào nơi sâu dưới hang cát để tránh khí hậu khắc nghiệt. Nhưng không may lại gặp phải luồng quang xương giống như làn khí chưng hơi, khiến rất nhiều người đã bị thiêu cháy trong địa cốc. Lúc đó, Điền Khắc Cường vừa quay đầu lại tìm ba lô bị rớt phía sau để may mắn thoát nạn. Nhưng một mình anh ta bị cô lập giữa sa mạc, không có cứu viện, nên chỉ biết tiếp tục xuống địa cốc tìm nguồn nước. Lúc này, Điền Khắc Cường lại phát hiện cơ thể mình đã xuất hiện những triệu chứng khác thường, giống như bị mắc loại bệnh truyền nhiễm nào đó. Anh ta nhìn thấy dọc đường đi có vô số hài cốt gục đổ dưới đất, bèn nêu ra trong một lần đi thăm dò mỏ quặng trước đây đã gặp phải tình trạng tương tự thế này. Rất có khả năng là nhiễu loạn địa áp đã dẫn đến chứng tăng áp lực nội soi. Cơ thể con người không cảm giác rõ rệt chứng bệnh này, nhưng chỉ cần quay trở về điểm cách mặt đất trên 3.000 mét thì huyết dịch trong khắp cơ thể sẽ lập tức sôi ủng ục như nước sôi. Đây là một loại của hội chứng địa áp mới được các nhà khoa học phát hiện từ đầu những năm 50. Trước mắt, y học vẫn chưa có biện pháp chữa trị đặc hiệu nào đối với căn bệnh này. Sau khi biết nội tình sự việc, anh ta không dám quay trở lên nơi cao hơn mà tiếp tục đi sâu xuống địa máng tìm khu vực có nguồn nước. Anh ta nói với hội Tư Ma Khôi tuyệt đối không được quay về con đường hầm cửa sổ núi, vì các huyết quản trong não sẽ nứt vỡ dẫn đến cái chết một cách nhanh chóng. Từ Mạc Hồi nghe kỹ sư Điền Khắc Cường nói xong mới biết nguyên nhân cái chết của bọn thổ tặc đều là do nhiễu loạn địa áp. Bản thân những lời này không có điểm gì đáng phải hoài nghi, nhưng thời gian xuất hiện của Điền Khắc Cường lại rất đáng ngờ. Vì sao anh ta sớm không đến, muộn không đến, mà giữa lúc mọi người đã dò dẫm ra chút manh mối và sắp có kết quả đến nơi thì mới vội vàng xuất hiện? Điều này có nghĩa là khả năng con người này chính là đặc vụ quân địch trà trộn vào phân đội khoan thăm dò Karamay. Sau khi ép các thành viên trong đội đến chỗ chết, hắn luôn trốn trong bóng tối, lén theo dõi hành động của đội thám hiểm, rồi tìm cách dùng cát lún chôn sống mọi người. Nhưng âm mưu bất thành, lúc này hắn xuất hiện để giải thích nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của phân đội khoan thăm dò là mong chiếm được lòng tin của đội thám hiểm, sau đó sẽ dẫn mọi người xuống vực sâu chết chóc và đẩy tất cả vào vùng đất vạn kiếp không thể siêu sinh. Đây chính là thủ đoạn mà nấm màu xanh vẫn thường dùng. Trong đầu Tư Ma Khôi vừa loe lên cái tên nấm màu xanh thì một luồng gió lạnh buốt như chạy dọc sống lưng. Có điều khi nãy anh bắt tay với Điền Khắc Cường, hơn nữa khoảng cách giữa hai người lại còn rất gần, nên có cảm giác rõ ràng đối phương chắc chắn là người sống, vì hắn ta không có hơi khí khủng bố của nấm màu xanh như bóng ma u hồn. Anh không thể chỉ vì thời gian xuất hiện của hắn ta có chút nhạy cảm mà lập tức chụp mũ cho người này là gián điệp được. Sau khi kỹ sư Điền Khắc Cường báo cáo xong thì lại tự lấy thẻ công tác của mình đưa cho Tư Ma Khôi kiểm tra. Bây giờ thì các đồng chí có thể tin tôi rồi chứ? Tư Ma Khôi không thèm liếc mắt đến chiếc thẻ công tác lấy một cái, mà chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt Điền Khắc Cường. Từ trước đến nay anh rất giỏi đánh giá con người, nên không hiểu sao cứ thấy người này có nét gì đó rất quái dị, khó có thể diễn tả bằng lời. Nói tóm lại, anh thấy người này không giống với những người bình thường khác, nhưng nhất thời vẫn chưa nhận ra điểm khúc mắc đó rốt cục nằm ở chỗ nào. Bè nói: anh đừng gọi tôi là thủ trưởng nữa, tôi có tài cán gì đâu, chẳng qua cũng chỉ đủ khả năng cho mấy đồng chí đây ăn thêm một tí muối mặn suốt mấy năm qua thôi. Ở cửa tôi thì anh tạm thời không có vấn đề gì, nhưng vị Hải Ngọng đây, hồi trước từng là trinh sát viên làm việc tại cơ quan công an, có kinh nghiệm lâu năm trong công tác phản gián, chắc anh ấy có vài vấn đề muốn hỏi anh, hy vọng anh có thể trả lời rõ ràng. Hải Ngọng thấy đã đến lượt mình xuất trận, bèn lên tiếng hỏi Điền Khắc Cường: trước tiên tổ chức muốn tìm hiểu một chút về vấn đề quá khứ của đồng chí nha, sau đó mới bàn luận đến vấn đề hiện tại. Đồng chí còn bằng sai phạm nào về chính trị không? Có lạm dụng công quyền, chiếm dụng tài sản xã hội chủ nghĩa không? Có ly hôn với bà vợ già ở quê nhà không? Thằng Hương Lân thấy Tư Ma Khôi và Hải Ngọng có phần hơi quá đáng, vì những sự việc này làm sao mà chứng thực được, nên hỏi với không hỏi cũng đâu khác gì nhau. Giáo sư mà biết thì sớm muộn cũng tức bọn họ đến lồng ruột mà chết mất thôi. Nhưng kỹ sư Điền Khắc Cường thì không hề có ý trách móc gì cả. Dường như anh ta rất quen thuộc với phương thức hỏi kiểu này, thế là bèn trả lời theo đúng sự thực. Hải Ngọng thấy Điền Khắc Cường ứng đáp trôi chảy thì không tiếp tục gạn hỏi về vấn đề này nữa. Bây giờ tôi phải hỏi đồng chí vấn đề mang tính chuyên nghiệp hơn một chút. Nếu là kẻ mạo nhận thì chắc chắn sẽ nổ cái đuôi cáo ngay tức thì. Đại đội thăm dò vật lý của các đồng chí rốt cuộc thăm dò về con vật gì vậy? Điền Khắc Cường tỏ vẻ lúng túng. À, cái này phải nói thế nào nhỉ? Cách hỏi của đồng chí không được đúng lắm. Thăm dò vật lý không phải là thăm dò con vật gì, mà là phương pháp thăm dò quặng bằng vật lý học, cũng giống như phương pháp thăm dò hóa học vậy. Thăm dò vật lý là sử dụng các phương pháp trong vật lý học để tìm kiếm các mạch quặng nằm tiềm tàng trong lòng đất. Thông thường được chia ra thành hai phương pháp là điện và từ. Lúc này, đội trưởng Lưu Giang Hà cũng lên tiếng khuyên can Tư Ma Khôi. Trên cơ thể kỹ sư Điền Khắc Cường cũng xuất hiện biểu hiện của hội chứng địa áp. anh ấy giống chúng ta là đều đang phải đối mặt với sự uy hiếp của cái chết. Nên nếu quả thực là nội gián quân địch thì đã không xuống đây chịu chết làm gì. Anh ấy không có điểm gì đáng phải hoài nghi đâu. Từ Ma Khôi gật đầu nói, đúng là tôi không thể đối chứng được thân phận của kỹ sư đây, nhưng cũng không thể tra ra bất kỳ khúc mắc nào. Kỹ sư Điền Khắc Cường bị Từ Ma Khôi soi kỹ đến mức tim gan cũng hơi gai lạnh. Đột nhiên nghe đối phương nói thế, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cố nặn ra một nụ cười bảo, chỉ cần tổ chức tin tưởng tôi là tốt rồi. Ai ngờ Từ Ma Khôi lại nói, tuy rằng anh trả lời không lộ một khe hở nào, nhưng tôi biết anh nhất định phải tận mắt nhìn thấy bọn tôi lập tức chết giáo thì anh mới yên tâm được. Điền Khắc Cường có vẻ hơi run, anh ta đẩy gọng kính rồi ngẩng đầu lên nói, thủ trưởng Khôi, anh cứ việc tiếp tục điều tra, nhưng trước khi có chứng cứ xác thực thì anh tuyệt đối không được dễ dàng đưa ra kết luận sai lầm. Không có việc gì khiến người ta cảm thấy đau khổ hơn phải chịu oan ức đâu. Mặt Tư Ma Khôi đột ngột lóe lên tia sát khí, anh lạnh lùng hừ một tiếng rồi chửi, đồ khốn kiếp, oan cái con mẹ nhà mày đấy. Tao chỉ hỏi mày một câu cuối cùng thôi, vì sao từ đầu chi cuối mày không chớp mắt hả? Cả đời tao chỉ gặp hai kẻ chưa bao giờ chớp mắt, một đứa là mày, còn kẻ kia chính là nấm mồ xanh. Hết hồi thứ ba. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư, đáy Hàn Sơn dưới Âm Tuyền. Ngay từ đầu, Từ Ma Khôi đã phát hiện thấy Điền Khắc Cường có đôi chỗ khác thường. Khi nói, hắn luôn luôn giả vờ nâng gọng kính trên mũi lên, cố tình né tránh ánh mắt nhìn thẳng của đối phương, đồng thời đầu cúi hơi thấp nếu muốn che đậy đôi mắt của mình phía sau cặp kính cận dày cộp. Hai tròng kính của hắn có khi còn dày hơn cả đáy bình rượu, chỉ ít cũng phải hơn 11 độ. Nếu hắn ta không đeo kính cận thì chắc không khác người mù là mấy. Mọi lời nói, cử chỉ, trang phục, dung mạo của hắn đều rất bình thường. Chỉ thiếu mỗi cơ năng sinh lý cơ thể bình thường nhất của con người là sự vận động của mí mắt. Từ đầu chí cuối, hắn ta không hề chớp mắt lấy một cái. Thử hỏi trên đời này, làm gì có người nào lại không chớp mắt? Có lẽ cũng không hẳn là không có. Tục truyền, dưới trướng của Nhạc Phi có một đại tướng tên là Ngưu Cao. Và thời Tam Quốc nước Yên có một người tên là Trương Dực Đức. Hai người này từ lúc sinh ra đã có tướng mạo đầu báo mắt tròn. Cho dù là ban đêm ngủ, nhưng mắt vẫn mở to y như lúc thức, rồi cả đêm chỉ nghe thấy tiếng ngáy vang tựa sấm rền mà thôi. Nhưng rốt cuộc đó chỉ là lời tả trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, chứ không hề có căn cứ xác thực. Vì tình tiết này chưa bao giờ được ghi trong chính sử, cũng không có ai từng tận mắt nhìn thấy họ ngoài đời. Lần trước Từ Ma Khôi đã gặp một người không chớp mắt, đó chính là nấm màu xanh mà anh chạm trán dưới tòa thành Nhện Vàng. Hắn che giấu đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ da người của vương quốc Champa, còn trong con ngươi đen hun hút tuyệt đối không có chút sinh khí của người sống, vừa nhìn đã biết là đôi mắt của tử thi. Tất cả những điều này trước đây Từ Ma Khôi đều lập tức cảm nhận được ngay. Còn gã kỹ sư Điền Khắc Cường thì vẫn sống sờ sờ đứng ở đây, vậy mà đôi mắt của hắn lại không có khả năng nhắm chớp, như thể không phải là con người vậy. Bởi vì chỉ những sinh vật không có mí mắt mới không bao giờ chớp mắt mà thôi. Từ Ma Khôi nhận ra đặc điểm bất thường này, anh âm thầm chạm tay vào cò súng, lòng nghĩ thầm, kẻ mới đến chắc chắn không mang ý đồ gì tốt đẹp. Hắn lén lén lút lút trốn trong bóng tối, phát hiện thay đổi thám hiểm sắp phá vỡ được quy luật chí mạng của hội chứng địa áp. Trong lúc nhất thời nóng ruột, hắn liền hiện thân tiếp cận với mọi người, định bụng trước tiên sẽ lợi dụng tin tình báo không chút giá trị này để lừa gạt chiếm lấy lòng tin của cả đội, sau đó sẽ đẩy mọi người vào chỗ chết. Điền Khắc Cường không ngờ chưa đến 3 câu 6 điều đã bị đối phương phát hiện ra chân tướng, biệt không thể tiếp tục che đậy, sắc mặt hắn lập tức xa sầm, ngậm miệng không nói thêm câu nào. Mọi người thấy tình hình diễn biến như vậy thì đều khẳng định chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa, gã kỹ sư vật lý Điền Khắc Cường chính là gián điệp. Hải Ngọng thấy Tư Ma Khôi vẫn chưa nổ súng thì biết chắc anh muốn bắt sống hắn. Lại trong đôi vai gã kỹ sư hơi rung rung như thể sắp sửa hành động, Hải Ngọng bèn gầm một tiếng trong cổ họng rồi nhảy bổ vào người hắn. Dựa thế thân dài vai rộng, anh dùng một tay khóa chặt cổ hắn rồi vặn ngược hai tay hắn ra sau và giữ bằng tay còn lại. Tư Ma Khôi luôn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Lúc này thấy Điền Khắc Cường đã bị Hải Ngọng khống chế, nhưng tay trái của hắn lại giơ cao lên như thể muốn vứt một vật gì đó ra ngoài. Anh vội vàng hét lớn: "Cẩn thận vật trong tay hắn!" Hải Ngọng cũng biết sử dụng một thế võ, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào thể lực và thân hình cao to hơn người. Bình thường anh vẫn có thể một người địch 10 tên. Khi nghe Tư Ma Khôi hét lớn nhắc nhở, anh bèn khép chặt khỉu tay, gia tăng thêm 3 phần công lực. Phút chốc đã thấy Điền Khắc Cường trợn mắt trắng dã, đánh tuột cả vật đang nằm trong tay. Chỉ thấy nó rơi cạch một tiếng xuống đất. Thì ra đó là một bình thuốc nhỏ làm bằng thủy tinh. Sau khi chạm đất thì vỡ tan tành. Bột thuốc đựng bên trong gặp không khí liền biến thành đám khói đặc màu vàng. Tư Ma Khôi ngửi thấy mùi sộc lên tận óc này rất kích mũi, thì biết chất đựng đầy trong lò thủy tinh là độc tố Gisin, một loại độc tố được chiết xuất dễ dàng từ hạt thầu dầu. Độc tính cực mạnh, chỉ khoảng 70 microgram Gisin, tương đương với một hạt muối, cũng đủ giết chết một con người. Qua đường tiêm, hít hoặc tiêu hóa, khi nhiễm độc, nạn nhân sẽ bị sốt cao, nôn mửa, đi ngoài liên tục và co giật. Những triệu chứng này thường kéo dài trong 24 giờ và kết thúc bằng cái chết. Gã Điền Khắc Cường dốc độc tố Gisin trong tay áo, định bụng sẽ tiến sát lại gần đội thám hiểm và ra tay hạ độc. Chiêu này được gọi là súng đạn ầm ầm dễ tránh, mũi tên bắn lén khó vòng. Nếu Tư Ma Khôi không để mắt theo dõi hắn giáo giết, khiến hắn người không dám chuyển động, tay không dám giơ cao, thì mọi người đã sớm bị hắn sát hại từ lâu rồi. Lúc này thấy bình thuốc lăn lóc rơi trên mặt đất, độc tố chảy tràn ra ngoài, Tư Ma Khôi vội vàng hét bảo mọi người nhanh chóng lùi ra xa. Hải Ngọc cũng biết nguy hiểm, vội định kéo tên tù binh này lùi ra sau tránh né độc tố, nhưng trong lúc nguy cấp anh lại sử dụng lực cánh tay hơi quá đà, không ngờ bẻ gãy cả cổ đối phương. Đầu của Điền Khắc Cường dường như quay ngoắt 180 độ, mặt hướng ra sau lưng, lỗ mũi và mồm phun trào máu tươi, ngáp cũng không kịp ngáp một tiếng đã vội nhào đời. Hải Ngọng chửi thầm: "Đúng à, mẹ nhà mày không dám chắc tí nào cả, bật toa bật ẹo như cái cổ gà, thế mà cũng dám bày đặt làm đặc vụ hả?" Sau đó anh tóm lấy cổ áo sau của hắn lôi đi sành sạch như người ta dắt chó. Nào ngờ khuôn mặt đang vẹo ra sau của Điền Khắc Cường đột nhiên động đậy, cái mồm trợn há to ngoạm một miếng thật mạnh vào tay Hải Ngọng. Hải Ngọng cúi đầu nhìn khuôn mặt đang chảy ròng ròng máu tươi và mấy cây răng trắng nhợn thì sợ hết cả hồn vía, vội vàng rụt phắt tay lại, quẳng cây xác xuống đất. Chỉ thấy phần đầu cây xác của gã kỹ sư Điền Khắc Cường vặn ngược nửa vòng nghe rắc rắc, rồi cả hai tay lên hai chân bò lồm ngồm lẩn trốn vào nơi sâu trong bóng tối. Các thành viên còn lại chứng kiến cảnh tượng ấy, không ai là không kinh hãi tột độ. Để khi Tư Ma Khôi giương súng lên bắn thì bóng hắn đã hòa lẫn vào trong bóng đêm. Lúc này anh có thể hoàn toàn chắc chắn rằng gã Điền Khắc Cường không phải nội gián Liên Xô nằm vùng trong nước, mà tên này có liên quan đến tổ chức ngầm Đấm Mồ Xanh. Tư Ma Khôi nghe bên tai có tiếng trườn bò trong bóng tối, bèn nghĩ thầm: trong huyệt mộ này chỗ nào cũng trồng chất xương cốt, xương hòm vàng bạc vương vãi khắp nơi, chỉ cần khẽ chạm một cái là sẽ lập tức phát ra tiếng động. Tao không lo mày mọc thêm cánh mà bay lên trời trốn thoát được. Sau đó anh bảo đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà, cõng giáo sư Nông Địa Cầu, rồi mọi người đã bật sáng đèn quặng treo trên mũ bấc Pit Hemmet, bám đuôi theo tiếng động đang phát ra. Trong ngực Thắng Hương Lân đập thình thịch, còn nắm chặt khẩu súng lục K-54 trong tay, bám sát ngay sau lưng Tư Ma Khôi, không nhịn được liền hỏi: cái cổ của gã kỹ sư đó đã gãy lìa, sao, sao vẫn có thể cử động được chứ? Tư Ma Khôi khẽ đáp: gã cắt đứt đầu vẫn còn chồm lên được mấy cái, huống hồ là con người. Có lẽ tổ chức thần kinh trong cơ thể gã đó vẫn chưa chết hẳn. Anh đột nhiên nghĩ đến việc khi trước đúng như mình tiên liệu, sau khi tên đầu sò của tổ chức nấm màu xanh mất tích một cách thần bí dưới tòa thành nhện vàng, thì hoạt động của tổ chức này đột ngột chìm lắng xuống. Nhưng không có nghĩa mọi việc đã kết thúc triệt để. Bây giờ quả nhiên tai họa đã gõ cửa tìm đến. Không biết hai người Tuyệt và Ngọc Phi Yến đang ở mãi nơi đất khách quê người xa xôi có được an toàn không. Suy nghĩ ấy vừa lướt qua trong óc, anh bất giác cảm thấy một nỗi sợ không thể kiềm chế cơ thể trỗi dậy. Lúc này âm thanh trườn bò liên tục qua những đống xương khô đột nhiên dừng hẳn. Từ mà khôi chiếu đèn pin quặng về phía trước thì thấy cả bọn đã đuổi theo đến gần chỗ đặt quan tài hình thuyền rồng đầu rắn mình dê của tiên vương Lâu Lan, nhưng lại không thấy bóng dáng gã Điền Khắc Cường đâu cả. Mọi người đưa mắt nhìn nhau ngầm hỏi, chẳng lẽ gã chui vào trong quan tài trốn rồi ư? Sao không nghe thấy tiếng mở nắp quan tài nhỉ? Đang định tiến lên phía trước tiếp tục lùng sục thì đột nhiên họ phát hiện gã kỹ sư dùng như con thạch sùng bám vào phần đỉnh cốt quan tài, khắp mặt nhoe nhoét máu tươi, ngũ quan meo mó. Hắn gằn giọng uy hiếp, bọn mày không được đuổi theo nữa, nếu không tao sẽ cho nó phát nổ đấy. Từ Ma Khôi biết tổ chức nấm màu xanh hành sự kỳ quái khó lường, nếu đối phương bi quá sẽ chó cùng dứt dầu, thì không biết sẽ giở những thủ đoạn gì. Trước khi làm rõ được tình hình, tốt nhất không nên mạo hiểm nhào lên. Thế là anh bèn dẫn mọi người nằm phủ phục phía sau một hàng đá nhô ra, chiếm cứ vị trí thuận lợi cho tấn công. Chỉ cần Điền Khắc Cường thò người khỏi đỉnh quan tài thì anh sẽ nổ súng bắn hắn ngay lập tức. Gã kỳ sư Điền Khắc Cường thấy mọi người không tiến lên nữa mới nghiến răng kèn két nói với Từ Ma Khôi bằng giọng đầy hận thù, Từ Ma Khôi, mày đã biết được thân phận của tao thì tao cũng chẳng giấu làm gì. Tao biết mày và thằng Hải Ngọng là hai kẻ may mắn sống sót chạy thoát khỏi tòa thành nhện vàng. Nhưng phàm những kẻ muốn chạm vào bí mật của thủ lĩnh bọn tao đều không được phép tiếp tục sống trên cõi đời. Hai đứa đồng bọn của chúng mày trốn ở Bắc Miến và Anh Quốc đã chết từ lâu rồi. Còn hai con ma cột đầu bọn mày nữa, đừng có hòng sống qua nổi hôm nay. Từ Ma Khôi và Hải Ngọng nghe đến câu này thì đúng như bị sét đánh trúng đỉnh đầu. Trường mặt đột nhiên tối sầm lại một hồi lâu. Trên đời này, người ngoài không thể biết được tung tích của Tuyệt và Ngọc Phi Yến. Đối phương đã nói đích xác như thế, chứng tỏ hai người chắc chắn đã gặp nạn rồi. Điền Khắc Cường thấy hội Từ Ma Khôi bị tổn thương tinh thần ghê gớm thì cất giọng cười khoái trá. Hắn tự nhận mình là thành viên của tổ chức ngầm được nấm màu xanh cài vào trong phân đội vật lý thăm dò Tân Cương, chuyên phụ trách giám sát kính viễn vọng lốp nò. Nhưng sau năm 1958, quốc gia không tổ chức đội khảo sát nào xuống lòng đất tìm kiếm cực vực, thế nên hắn luôn nằm trong trạng thái mai phục và đi vào hoạt động bí mật. Đã nhiều lần lẩn trốn thành công qua các đợt truy quét phản động, mà đến gần đây mới nhận được mật lệnh của cấp trên cử hắn trà trộn vào phân đội khoan thăm dò Karamay, cản trở bất kỳ kẻ nào muốn tiếp cận kính viễn vọng lốp nò, sẵn sàng trả mọi giá để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời phải triệt tiêu tất cả những kẻ may mắn sống sót chạy thoát khỏi tòa thành nhện vàng bằng mọi thủ đoạn. Hắn đã hành sự thất bại trong hang cát nên bám đuổi đội thám hiểm suốt dọc đường tiến vào địa mắng, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để ra tay. Điền Khắc Cường đành chủ động lộ diện tiếp cận mọi người, đành bụng nhân cơ hội cả đội sơ ý sẽ sử dụng độc tố di xin xuất đòn chí mạng. Chỉ có điều hắn không dự tính được Từ Ma Khôi lại cảnh giác cao độ đến vậy, nên không những hắn không thành công mà còn lỡ làm lộ thân phận của chính mình. Điền Khắc Cường càng nói càng căm hận sôi sục, cuối cùng hắn dần dần trở nên cuồng loạn giống người mắc chứng hysteria. Không ngờ tao ngụy trang kín kẽ đến nỗi đến ngay cả bản thân tao còn tin là thật mà vẫn bị mày phát hiện ra khe hở. Bọn mày không chỉ gây tổn thương cho thể xác mà còn gây tổn thương đến cả lòng tự trọng của tao. Nỗi thống khổ trong lòng này, tao sẽ bắt bọn mày phải trả giá gấp đôi. Chú thích: chứng hysteria, còn gọi là chứng cuồng loạn, là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Hết chú thích. Lúc trước, Từ Mạc Khôi đã nghĩ trên người Điền Khắc Cường chưa chắc đã có thuốc nổ. Có lẽ hắn chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Anh đang định xách dao săn lặng lặng mò ra chỗ hắn, vung dao phanh thây hắn ra để xem rốt cục thằng danh này là cái thứ gì, thì không ngờ đối phương lại lên tiếng áp đảo trước. Vừa mở miệng, hắn đã thông báo tin Tuyệt và Ngọc Phi Yến đã chết, sau đó lại tiết lộ thân phận và lai lịch của mình. Những tin tức này đều vô cùng quan trọng, khiến người ta không thể không tiếp tục nghe đến cùng. Thêm vào đó, Từ Ma Hồi và Hải Ngọng đột ngột nghe tin dữ đến tai, ruột gan đau khổ đến tuyệt vọng, nên không thể lập tức hành động ngay được. Mà đến khi nghe đến câu cuối cùng, Từ Ma Khôi mới hoảng hốt choàng tỉnh. Thôi chết, trúng kế rồi. Điền Khắc Cường cười lạnh lùng. Bây giờ mới phát hiện ra thì đã quá muộn rồi chú em mà. Chẳng lẽ mấy cái máy giết người bọn mày chưa từng nghĩ là vì sao tao lại chọn cố quan tài này để ẩn trốn ư? Kẻ nào dám cả gan chạm đến quan tài của An Quy Mã Nã, kẻ đó sẽ bị kéo xuống tận đáy Hàn Sơn dưới âm tuyển đấy. Trong cố quan tài hình thuyền rồng với đầu rắn bình dê là tiên vương cổ quốc Lâu Lan đang an giấc ngàn thu. Phần thân quan tài to lớn được bảo quản rất toàn vẹn, nhưng màu sắc hoa văn đã bị lớp bụi thời gian che phủ. Nó giống như sa mạc thâm trầm, như biển cát mênh mông và sự im lìm vô biên bao trùm tất cả, giống như đỉnh núi ngàn chìm lấp trong mây để mặc thế nhân phải ngẩng đầu ngước nhìn. Để Khắc Cường vừa để lộ tin tình báo để kéo dài thời gian, vừa nhẹ nhàng dùng khỉu tay chùi hết lớp bụi trên nắp quan tài và tìm thấy huy hiệu lạc đà bay nạm trên ván quách. Chỉ cần người sáng mắt đều có thể nhận biết trong quan tài tất phải có bảo vật vô cùng quý giá hiếm có trần gian. Tuy bọn thổ tặc đã xông vào địa máng, nhưng không một ai dám bảo gan động chạm tới cố quan tài, vì chắc chắn bên trong phải có ẩn tình gì đó. Lúc trước hội Từ Ma Khôi chỉ để ý đến việc tìm nguồn nước, nhất thời sơ ý bỏ qua chi tiết quan trọng này. Để khi phát hiện thấy hành động của Điền Khắc Cường thì đối phương đã đưa tay ấn vào huy hiệu trên ván quách. Thế rồi mẹm cố quan tài đột nhiên nứt toác, từ trong bay ra một làn tử khí giống như cụm khói đen. Trong chốc lát, làn khói lan tỏa khắp nơi, ánh sáng của đèn quặng lập tức tối sầm lại. Từ Mạc Khôi dự cảm thấy tình hình bất ổn, địa công không biết biến cố gì sắp xảy ra. Lòng thầm nghĩ, tốt nhất mình phải tóm được gã Điền Khắc Cường trước đã, còn mọi chuyện để sau hãng nói. Anh đang định xông lên nhưng cảm thấy dưới chân rung chuyển từng hồi, mặt đất bỗng nhiên chìm xuống. Thì ra bệ đất này vốn là bục do hóa vật silicon hàng trăm ngàn năm tích tụ hình thành. Nước âm tuyền đều đọng ở chỗ chúng rồi chảy xuống lòng đất. Dòng nước chảy xuống dưới sẽ sản sinh axit, nó từ từ xâm thực và làm tan chảy tầng đá, đồng thời sản sinh rất nhiều hố động hình phễu với nhiều kích cỡ ở tầng đáy địa máng. Bởi thế nên phía dưới toàn là những nhũ đá dài nhọn. Tầng đá do hóa sinh vật silicon tích tụ thành bắt đầu đứt gãy, rơi thẳng xuống hố động hình phễu sâu hun hút phía dưới. Mọi người vội leo lên bề mặt đang gếch lên trên, chỉ thấy xung quanh đất trời xoay chuyển u tối, dòng khí đôi lưu xuyên qua các khe đá đan cài hình răng lược, phát ra những âm thanh ù ù nghe rất quái dị. Trên mặt phẳng của bề đất rộng mấy trăm mét vuông, trong hố động nhỏ hẹp đang trong thế chui xuống cực nhanh, tầng đá liên tiếp chịu sự cản trở và va đập của đá đứt gãy đoạn tầng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng phân rã vụn rời. Mọi người không dám động đậy, chỉ biết nhắm mắt đợi chết. Nhưng đúng lúc này, cái bể lại rơi xuống một góc hẹp trong hố động, vừa vặn mắc kẹt ở đó và lắc lư giữa không trung trong thế chuẩn bị rơi. Đầu óc Từ Ma Khôi vẫn hết sức tỉnh táo, phát hiện thấy mặt đất vẫn đang không ngừng rung chuyển. Anh biết nó sắp vỡ vụn đến nơi vì không chịu được xung lực do va chạm. Đến lúc đó thì cả đội chỉ còn biết nhắm mắt rơi xuống vực theo chiếc quan tài và đá vụn. Nhờ chùm sáng phát ra từ chiếc đèn quặng của Thắng Hương Lân, anh phát hiện bên cạnh có mấy hang động đá vôi, có lẽ được hình thành do dòng sông ngầm chảy dưới tầng đáy địa máng không ngừng ăn mòn. Từ Mạc Hồi không để ý đầu óc mình đang quay cuồng, chân tay đang bồn rồn, càng không màng tìm kiếm tung tích của Điền Khắc Cường. Anh vội lôi Hải Ngọng và cõng bổng giáo sư nông địa cầu không biết sống chết thế nào, dò dẫm chạy trốn vào trong động. Chân trước vừa bước đến nơi thì bệ hóa vật silicon ầm ầm nứt vỡ, rơi rào rào xuống đáy động. Tiếng vọng rung động bên tai mãi một hồi lâu vẫn chưa dứt. Người Tư Ma Khôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, tâm thần vẫn còn hoảng hốt. Đèn quang của anh cũng tắt ngấm, chưa kịp thay pin mới, anh ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, thò tay ra của quảng hai bên vách, phát hiện thấy hang động đa vôi mà mình đang ẩn trốn rất ẩm ướt lạnh lẽo, lại còn nhỏ hẹp thấp lùn, nền đất hiểm trở giống hình rắn lượn. Anh đang định hỏi xem nếu người bạn đồng hành có ai bị thương hay không thì đột nhiên người thấy một mùi hôi thối xộc lên tận não. Chỉ thấy trong bóng tối âm u thấp thoáng một cái lưỡi dài tanh tưởi và nhầy nhụa, nó lặng lẽ trườn tới rồi liếm vào mặt anh. Hết hồi thứ tư. Hồi thứ năm, Bạch Tạng. Cái hang động đá vôi này vô cùng nhỏ hẹp, ngay cả xoay chuyển người cũng rất khó khăn. Từ Mạc Hồi đột nhiên cảm thấy cây lưỡi trơn nhuẩy liếm lên mặt mình trong bóng tối. Anh không thể phân biệt rốt cục mình đang gặp phải cảnh gì, đèn đành thu mình lùi lại nửa bước. Nhưng vừa lùi lại thì thấy một con vật to lớn cũng nhào theo bám sát lấy anh. Khẩu súng thần công của Tư Ma Khôi rơi trên đất. Trong lúc gấp gáp, anh mò lấy cuộn ô bát liên. Thứ này chỉ cần gặp gió là bén cháy, rồi ngọn lửa bùng lên. Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh đều bừng sáng. Anh thấy ngay trước mắt là con vật lưỡng cư, thuộc nhóm bò sát, đầu cá lưỡi xương. Từ đầu đến đuôi dài khoảng 3-5 mét. Thân hình to dẹt, da trơn tuần tuột, trắng ẩn, không có vảy. Ngoài trừ cái lưỡi đỏ au au như máu da, thì trên thân thể nó không hề nhuốm bất kỳ màu sắc nào khác. Đối với những con vật quanh năm săn mồi trong thế giới không có ánh sáng dưới lòng đất này, thì màu sắc đối với nó hoàn toàn vô nghĩa. Từ Mà Khôi nhận ra đây là một con cá mái nhà bị bạch tạng, bởi vì trong lưỡi nó có xương, mang nhiều đặc điểm của loài lưỡng cư. Đầu cá như có lôi cầu xương trầm, có khe tai, có xương bàn đạp, xương trụ tai, nhưng chúng vẫn mang những đặc điểm của cá như có vết tích nắp mang trên sọ, có lỗ mũi ngoài cạnh hàm như cá phổi, có vảy trên đuôi, thế nên chúng mới có tên là cá mái nhà. Loài này quanh năm săn mồi trong hang động đá vôi âm u lạnh lẽo, thức ăn chủ yếu của chúng là các loài cá sinh sôi dưới sông ngầm, đồng thời nó còn ăn cả thịt thối và tử thi. Lúc trước, vật liêm lắp đầu tử thi của phân đội khoan thăm dò trong địa cốc rất có khả năng cũng là sinh vật thuộc loài này. Nhưng sinh vật bị bạch tạng sống dưới lòng đất, đa số đều rất sợ lửa và lẩn tránh ánh sáng, nên chỉ cần mang theo đủ đèn nến thì chúng sẽ không dám lại gần. Chú thích: cá mái nhà, tên khoa học là Ithiostega, là một loài lưỡng cư sống ở cuối kỳ Devon, khoảng 374-359 triệu năm trước. Một trong những ghi chép hóa thạch đầu tiên của Tetrapod Ithiostega, nó có phổi và tứ chi, giúp nó di chuyển qua vùng nước nông trong đầm lầy. Hết chú thích. Lúc hồi Tư Ma Khôi còn đứng trên bệ đất, bọn họ đều bị tử khí giống như màn xương đen xông hun khắp người. Đến giờ, cái mùi hôi thối của xác giữa ấy vẫn còn chưa bay hơi hết. Còn bò sát đầu cá nấp trong khe đá bị mùi khí hôi thối này hấp dẫn nên mới đột ngột xuất hiện. Nó bị ngọn lửa phát ra từ cuộn ô bát liên thiêu cháy thì vừa kinh sợ lại vừa tức giận. Trong khi khoảng cách giữa hai vách trong động đá vôi lại rất hẹp, khiến nó không thể xoay chuyển thân hình to lớn, nên nó chỉ biết xông thẳng về phía trước một cách điên cuồng. Từ Mà Khôi còn muốn cản cũng không cản được, muốn tránh cũng không tránh được, đành lui 2-3 bước thì bị chi trước của con bò sát đầu cá giữ chặt. Cuộn ô bát liên mới cháy được một nửa cũng rơi xuống đất. Anh cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi, lòng nóng như lửa đốt. Nếu bị cái thứ này dẫm lên người thì chắc sẽ bị sùi cả bọt mép chứ chả chơi. Đến lúc đó không khéo đến ruột cũng phải phọt ra khỏi mồm mất. Giữa thời điểm nguy cấp đó, Hải Ngọng ở phía sau phát hiện thấy tình cảnh nguy khốn của Tư Ma Khôi. Anh rút dao săn, dốc hết sức đâm mạnh về phía trước, vừa vặn thọc đúng vào miệng con bò sát đầu cá, ngập đến tận cán. Anh lại tiếp tục ngoáy mạnh chuôi dao mấy cái, rồi rạch một đường. Con bò sát đầu cá bị rạch từ đầu đến lưng thì chỉ còn biết nằm vật ra với cái bụng trắng ẩn đổ dạp xuống đất. Bốn cây chân co giật liên hồi trước khi chết hẳn. Hải Ngọng lôi Tư Ma Khôi ra khỏi cái xác con bò sát đầu cá, thì thấy trong ánh lửa lập lòe sắp lụi tắt của cuộn Ô Bát Liên, ở nơi sâu trong động đá vôi thò ra một khuôn mặt vẫn còn dính đầy vết máu. Đó chính là khuôn mặt của gã kỹ sư Điền Khắc Cường vừa bị Hải Ngọng vặn gãy cổ lúc trước. Tư Ma Khôi vừa trông thấy kẻ đó thì lập tức nổi giận đến nỗi gân xanh nổi cả lên mặt. Anh nhặt khẩu súng thần công đánh rơi dưới đất lên, bắn bằng một tiếng. Đúng lúc đó, quận Ô Bát Liên cũng vừa vặn tắt ngấm. Trong bóng tối, chỉ thấy tia lửa đạn bay vèo vèo. Trước mắt trống không, chỉ còn sót lại vách đá vôi màu trắng sữa. Còn bóng dáng gã Điền Khắc Cường đã biến mất dạng từ lúc nào. Hai người tức đỏ mắt, vác súng dồn đuổi theo. Những nơi sâu trong đồng đá vôi, giống như một mê cung thiên nhiên, bốn bề đều thông thoáng. Càng măng đá lấp lánh ánh lân tinh, đan cài giao thoa. Thêm vào đó, nước nhỏ từ các nhũ đá xuống đất tí tách như mưa, lấn át tất cả những âm thanh nhỏ bé khác, nên không thể tìm thấy kẻ đang lẩn trốn ở giữa mê cung này. Từ Ma Khôi biết tâm lý gã Điền Khắc Cường rất lệch lạc, quái đản, hắn còn định chết chung với mọi người. May mà cái bể đá lại mắc kẹt giữa khe động hẹp, nhờ thế cả đội mới thoát nạn. Chẳng ngờ hắn công nhân cơ hội này trốn vào trong động đá vôi. Chắc hẳn muốn lần vào nơi nào đó để chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp tiếp tục ra tay. Nên sớm muộn gì hắn cũng phải xuất hiện mà thôi. Bây giờ có tìm hắn cũng vô ích. Hơn nữa, anh lại canh cánh bên lòng về sự an toàn của giáo sư nông địa cầu, nên đành phải quay lại không truy đuổi hắn nữa. Lúc này Thắng Hương Lân và đội trưởng Lưu Giang Hà cũng đang khiêng giáo sư đi đến. Từ Ma Khôi thấy chỗ này quá chật hẹp, gò bó, rất khó đối phó khi bị công kích. Anh dùng dao khoét lấy óc con bò sát đầu cá, đổ vào bình nước, sau đó dẫn mọi người tiếp tục lần mò về phía trước. Những hang động đa vôi như mạng nhện này phân bố dày đặc ở phần đáy địa máng, hệ thống huyệt động tạo thành kết cấu giao thoa lập thể âm u thần bí. Đường đi lúc rộng lúc hẹp, lúc lên lúc xuống. Đi không bao lâu, cả đội tìm thấy một căn phòng lớn được khép kín bởi các bức mảnh đá vây quanh, không gian sâu hút thoáng đạt. Mọi người đã kiệt sức muốn chết, chỉ mong được nghỉ chân đôi chút dưới hàng mảnh đá. Nghe lại tình cảnh vừa mới trải qua, người nào người nấy vẫn còn tim đập chân run. Cả đội nghỉ ngơi một hồi lâu. Đội trưởng Lưu Giang Hà phụ trách xách súng đứng gác ca trực đầu tiên. Thằng Hường Lần thấy sắc mặt Từ Ma Khôi và Hải Ngọng vô cùng khó coi, cả hai mắt đỏ au, im lặng không nói gì. Lại thấy giáo sư nông địa cầu hơi thở yếu ớt, mà khổ nỗi lại thiếu thuốc men, nên thật sự không thể nghĩ ra được cách gì cứu chữa cho bác ấy. Từ Ma Khôi lúc này mới nghĩ đến tủy óc của con bò sát đầu cá mà mình mới khoét được. Lúc anh còn lang thang kiếm sống ở khu hắc ốc, từng nghe một lão sư phụ chở than trên đường sắt kể, mới biết thứ này có tác dụng giữ khí hoàn hồn, là loại dược liệu vô cùng quý hiếm. Nên anh bảo Thắng Hương Lân bón cho giáo sư uống. Nếu mệnh của ông chưa đến lúc đoạn, nói không chừng vẫn còn có thể cứu sống được. Thắng Hương Lân không biết Từ Ma Khôi nói thật hay không, nhưng có bệnh thì vái tứ phương, cơ sự đã đến nước này, cô cũng chỉ biết tin lời anh, thực hiện theo cách anh hướng dẫn, rồi lại dùng khăn mặt hưng lấy chút nước lạnh nhỏ từ khe đá xuống đắp lên trên trán giáo sư. Một lúc sau, cổ tay hơi thở của giáo sư cũng dần dần ổn định trở lại, cơn sốt cũng bắt đầu hạ nhiệt. Lúc ấy cô mới yên tâm hơn một chút. Thằng Hương Lần biết lần chạm trán với đặc vụ do nấm màu xanh cử đến này rất không bình thường. Dường như các chiến hữu quân đội cộng sản Biên Điện của Tư Ma Khôi ở nước ngoài cũng bị lâm nạn. Chính bởi vậy, tinh thần của anh mới sa sút nghiêm trọng đến thế. Thấy anh rơi vào trạng thái tuyệt vọng tột độ, cô chỉ biết lấy lương khô đưa cho Từ Ma Khôi và Hải Ngọng, rồi khuyên họ dù gì cũng phải ăn một chút trước đã, sau đó tính kế lâu dài cũng không muộn. Từ Mạc Khôi cố gắng khắc chế cảm xúc và tinh thần của mình, anh thấy chuyện của Ngọc Phi Yến cũng không nên giấu giếm Thắng Hương Lân thêm nữa. Thế là anh bèn kể hết sự thật cho cô nghe. Cha mẹ Thắng Hương Lân sớm đã qua đời từ lâu. Bên cạnh cô không còn bất cứ người thân nào, nên trong lòng cô luôn tồn tại cảm giác cô đơn rất mãnh liệt. Khi nghe Từ Ma Khôi kể đầu đuôi câu chuyện thì cảm giác hoang mang thẫn thờ xâm chiếm khắp cơ thể. Cô cúi thấp đầu, lặng lẽ gạt nước mắt. Hải Ngọng an ủi: "Hương Lân à, đừng khóc nữa. Từ nay về sau, thằng Khôi và Hải Ngọng tôi chính là người thân của cô. Khi phanh của hội chúng ta, là thà làm gươm gãy còn hơn làm đinh cong. Càng giết cụ nội nhà nó chứ, lại càng mê. Món nợ máu này sớm muộn gì cũng phải được trả bằng máu tươi. Chúng ta nhất định phải tìm cách báo thù." Từ Ma Khôi biết rõ tình cảnh hiện giờ của cả hội hoàn toàn bị cô lập, không có cứu viện, bắt buộc phải lần ra được manh mối giữa mớ hỗn độn dối như tơ vò này. Nếu không, nguy hiểm mà họ phải đối mặt sẽ càng lúc càng lớn. Anh nói với Hải Ngọc và Thắng Hương Lân: "Vấn đề then chốt trước mắt là chúng ta căn bản không biết kẻ đầu não của tổ chức Nấm Bồ Xanh rốt cục là ai, càng không biết bộ mặt thật của bóng ma đó." Thằng Hương Lân nghe Từ Ma Khôi nói có vẻ hơi cổ quái, bèn nhẹ giọng hỏi: "Thủ lĩnh Nấm Màu Xanh có giống với gã đặc vụ họ Điền kia không?" Từ Ma Khôi nói: "Từ đầu đến giờ tôi mới tiếp xúc với hai thành viên của tổ chức ngầm này. Một tên là kẻ cầm đầu Nấm Màu Xanh, còn tên kia chính là gã Điền Khắc Cường, mai phục trong phân đội khoan thăm dò, phụ trách giám sát kính viễn vọng lốp nò. Gã kỳ sư đó có lẽ là người sống, tuy bị Hải Ngọng vặn gãy cổ, nhưng tôi cảm giác dường như gã chưa chết. Còn nguyên nhân vì sao thì đến giờ vẫn là ẩn số. Kẻ cầm đầu Nấm Màu Xanh còn đáng sợ hơn. Hắn là người có âm mưu thâm độc, mức độ giàu hoạt và nham hiểm đều vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Trên người hắn luôn tỏa ra một mùi khí hắc ám khó có thể hình dung cụ thể là gì. Tôi từng nghi ngờ Nấm Màu Xanh là một thành viên ẩn náu trong đội thám hiểm. Theo tôi được biết khi đó, nếu người vào hẻm núi Gia Nhân, bất luận sống hay chết, tổng cộng có 7 người. Ngoài trừ tôi và Hải Ngọng ra, còn có Tuyệt, Ngọc Phi Yến, chuyên gia bộc phá người Liên Xô, Silovsky, Karawi, Thảo Thượng Phi. Trong 7 người thì có 3 người chết dưới hẻm núi. Thân phận thật sự của Nấm Màu Xanh có khả năng chỉ là một trong số những người này, thậm chí còn có khả năng là người đã chết ngay trước mặt tôi. Nhưng sau đó tôi lại thấy phán đoán này có vẻ không đúng lắm, bởi vì ngoài 7 thành viên đội thám hiểm ra thì còn có các thành viên thám hiểm Anh đạp chiếc máy bay tiêm kích vận tải rơi xuống lưng chừng trời giữa khe cốc. Những người này đều bị rắn bay ăn mất xác, tàn dư thi thể cũng bị đám sương mù dày đặc phân hủy hoàn toàn. Tuy lực lượng rơi vào tình trạng thương vong như vậy, nhưng không loại trừ khả năng Nấm Màu Xanh vẫn lẩn trốn trong khoang máy bay, bởi vì sương mù trong dã nhân không hề có tác dụng với động vật bò sát máu lạnh. Nấm Màu Xanh lại giống như một u hồn, hoàn toàn không có hơi thở của sự sống. Bởi thế, sương mù và rắn bay chắc không phải là mối nguy hại gì với hắn. Hải Ngọng không đồng tình với nhận định của Từ Ma Khôi. Anh nói: "Cậu ở trước đây thông minh bao nhiêu thì bây giờ hồ đồ bấy nhiêu. Sao cậu không thử nghĩ kỹ xem sương mù trong hẻm núi lớn lợi hại đến mức nào? Ngay cả thi thể người chết còn bị nó phân hủy. Nếu Nấm Màu Xanh thật sự không ngại bức bình phong do sương mù hình thành, thì hắn đã tự mình kích nổ quả bom và vào thẳng tòa thành Nhện Vàng từ lâu rồi. Chứ tội gì mà phải mất công cải tiến máy bay tiêm kích vận tải và cả đội thám hiểm thuộc hạ, rồi lại còn phải lấy cắp da mặt của người chết. Phải đợi chờ đến lúc thời tiết chuyển sang khắc nhiệt, mang theo bão nhiệt đới mới dám xuất phát." Từ Ma Khôi cho rằng đây chính là điểm quan trọng hé lộ thân phận thật của Nấm Màu Xanh. Trong chiếc tiêm kích vận tải bị rơi xuống khe núi, vì sao Nấm Màu Xanh phải uy hiếp những thành viên may mắn sống sót của đội thám hiểm kích nổ quả bom địa chấn thông qua băng ghi âm Sau khi hẻm núi sụt lở, hắn cũng bất chấp nguy hiểm để lộ thân phận, lợi dụng pháo sáng phát tín hiệu để dẫn mọi người vào trong tòa thành nhện vàng, rồi bố trí mìn chống bộ binh. Em Tư Ma Khôi phải thay hắn mở cánh cửa mật thất đang bị đóng kín. Tất cả những tình huống này đủ để chứng minh một điều: năng lực của nấm màu xanh vô cùng hạn chế. Ngay cả việc trèo lên tháp cổ treo leo, hắn cũng khó làm được. Cùng lắm cũng chỉ có thể sử dụng đèn tín hiệu, máy ghi âm và lén khởi động kíp nổ. Chính vì vậy mà hắn buộc phải che giấu thân phận và khuôn mặt thật sự của mình. Nếu được bí mật này bị người khác biết được, cũng có nghĩa là hắn để lộ tử huyệt của chính mình. Chú thích: mìn chống bộ binh là loại mìn có phạm vi phát nổ trong vòng 40 mét, thường được gài đặt ở địa điểm như đầu đường hoặc cầu thang. Hết chú thích. Từ Ma Khôi lại nói: những bí mật này đều được giấu giếm rất kỹ. Chúng ta lại đang bị lún chân vào giữa mê cung động đá vôi ở tầng đáy địa máng, không thể có thêm bất kỳ manh mối nào mới. Đền cung rất khó tìm ra đáp án, vì thế bây giờ chúng ta bắt buộc phải tìm ra biện pháp xác định rõ phương hướng, rồi sau đó nghi cách tiến vào kinh viễn vọng lốp nò. Vì tôi đoán bác nông nói rất chính xác, dưới cực vực nhất định che giấu chân tướng và tất cả ẩn số liên quan đến nấm màu xanh. Nếu không, hắn cũng không cử đặc vụ đến trước đánh lén chúng ta. Trên đường đi, chúng ta cũng phải để ý cẩn thận hơn mới được. Thứ nhất là đề phòng bị ám hại, thứ hai là cố gắng bắt sống tên gián điệp, biết đâu có thể khai thác được tin tình báo gì từ miệng hắn. Hai Ngọng cảm thán: nếu ông ba ngàn đồng hói không xảy ra sự cố thì hay biết mấy. Tôi cảm thấy dường như cái gì ông bác ấy cũng đều biết hết đấy. Tờ nhờ con đần tuyệt bảo độc tố đỏ là vua của các loại thuốc, bệnh gì cũng có thể chữa khỏi. Chẳng phải chỗ bọn mình vẫn còn loại này sao? Mong đây ra cho ông bác uống hai nọ đi, nói không chừng ông bác uống xong lại hoàn dương cũng nên đấy. Ba người còn đang bàn bạc thảo luận chưa xong thì bỗng nhiên nghe thấy giáo sư Nông ho sặc sụa một hồi. Không ngờ ông đã tỉnh khỏi cơn hôn mê, nhưng cơ thể vẫn vô cùng yếu ớt. Ông nhìn trái nhìn phải, lòng không khỏi hoang mang. Chúng ta đang ở đâu thế này? Ba người Tư Ma Khôi thấy ông đã tỉnh, liền lập tức đứng vây quanh. Thằng Hường Lần kể tóm tắt đầu đuôi câu chuyện cho giáo sư nghe. Giáo sư nghe xong càng thấy đầu đau như muốn vỡ đôi. Ông bảo Hải Ngọng đưa mình ngồi dậy, gắng gượng nói: thật không ngờ lại xảy ra tình huống này. Đây cũng là do tôi tính toán không chu toàn mà. Từ Ma Khôi bảo: vết thương của bác hãy còn đau, đừng hao tổn thần kinh làm gì. Bác cứ nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi. Giáo sư Nông chậm chậm lắc đầu. Cơ thể tôi rõ hơn ai hết, chỉ e chẳng còn bao thời khắc nữa đâu. Nếu nói sinh ra là một điều ngẫu nhiên thì chết đi lại là một điều tất nhiên. Tôi đã gần này tuổi rồi, sống đến ngày hôm nay mới phải tất nhiên thì cũng chẳng còn gì phải hối tiếc. Cho nên các cô các cậu cũng không cần đau buồn thay tôi. Nhưng có một vài điều tôi buộc phải nói với các cô các cậu. Người Liên Xô đào kinh viễn vọng lốp nò thông sâu hàng chục ngàn mét xuống lòng trái đất. Từ Ma Khôi thấy thần trí của giáo sư dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, miệng ông cứ lặp đi lặp lại những lời đã nói trước đây. Ai bèn chặn ngang hỏi: bác Đồng, chuyện này trước đây bác đã nói rồi, bác có biết nấm màu xanh rốt cuộc là ai không? Giáo sư nghe thấy ba chữ nấm màu xanh thì đột nhiên toàn thân vã mồ hôi lạnh ra đầm đìa, như thể nhớ ra một việc gì đó vô cùng đáng sợ. Ý thức mơ hồ của ông phút chốc tỉnh táo thêm mấy phần. Ông đột ngột nhìn chằm chằm vào Tư Ma Khôi và nói: nấm màu xanh không phải bất kỳ ai. Hết hồi thứ năm, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy bí ẩn của nấm màu xanh sẽ được hé mở như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.